Chàng rể quyền thế, chương 192, góc truyện audio.com, phó viện trưởng, đừng làm như vậy cuộc. Sống đơn giản của Trình Tiên, đã bao giờ gặp phải tên bỉ ổi thế này? Lúc này cô dãy dụa theo bản năng, nhưng đối diện với bàn tay to lớn, mạnh bạo của Ngụy Nga, cô hoàn toàn bất lực, toàn thân mềm nhũn. Lúc này, Ngụy Nga đã lộ ra bộ mặt thật của mình, ông ta lập tức đè Trình Tiên lên bàn làm việc, không hề để ý đến tiếng hét của Trình Tiên, mà nắm lấy đôi chân thon dài, xinh đẹp của cô. Đừng, phó viện trưởng, tôi cầu xin ông tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu. Trình Tiên không ngừng dãy dụa, trên mặt đầy nước mắt. Đáng tiếc ngay từ đầu khi Ngụy Nga giúp cô chọn văn phòng, đã sắp xếp một nơi hẻo lánh nhất. Lúc này cho dù Trình Tiên có kêu cứu lớn đến mức nào, cũng không ai nghe thấy. Ngụy Nga liên tục cười xấu xa, một tay ông ta giữ chặt chân Trình Tiên, tay kia thì lấy ra một viên thuốc màu xanh nhét vào trong miệng. Hết cách, lông ta mà không có cái này, cũng lực bất tòng tâm. Ngay lúc Ngụy Nga nuốt viên thuốc màu xanh xuống, cửa phòng làm việc của Trình Tiên bị ai đó đạp, sau đó thì thấy Bùi Nguyên Minh cười híp mắt bước vào. Anh vốn dĩ tới tìm Trình Tiên xin số điện thoại để tiện liên lạc, kết quả vừa đến trước cửa phòng làm việc đã nghe thấy tiếng cầu xin ở bên trong. Ngôn Tình Hài, là mày. Bùi Nguyên Minh xuất hiện đột ngột khiến Ngụy Nga bị dọa một phen, sau đó vẻ mặt tức giận mắng chửi. Ai cho mày vào đây, cút ra ngoài. Nếu là tình huống bình thường, Ngụy Nga giờ phút này nói không chừng đã sợ hãi. Dù sao thì ông ta cũng biết rằng những người sở hữu thẻ vàng đen đều không thể đụng tới. Nhưng với viên thuốc nhỏ màu xanh trong bụng, đầu óc ông ta lúc này chỉ toàn là chuyện đó, đang vô cùng gấp gáp, làm gì còn chút bình tĩnh nào. Phó viện trưởng Ngụy thật hào hứng, nếu không phải trên người ông khoác chiếc áo blau trắng, tôi còn tưởng rằng mình đã nhìn nhầm người. Bùi Nguyên Minh mỉm cười nói, đồng thời đá vào một chiếc ghế. Chiếc ghế, một tiếng đập vào lưng của Ngụy Nga, khiến ông ta loạng choạng lùi lại. Trình Tiên nhân cơ hội này tránh khỏi bàn tay của ông ta, cả khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn và sợ hãi, khiến ai nhìn thấy cô đều hận không thể ôm cô vào lòng để che chở. Trình Tiên lúc này vừa sợ hãi, vừa vui mừng, đồng thời còn có mấy phần kinh ngạc. Sao người này lại đến đột ngột như vậy? Nhưng nếu anh ta không đột ngột đến đây, bản thân có lẽ đã bị lão già Ngụy Nga này chà đạp mất rồi. Nhưng, nếu không phải vì anh ta, tên biến thái Ngụy Nga này đã không tìm được cớ bắt chết cô. Cách chương.